Công phu bậc thượng, đoạn duyên phóng sanh, khó mà dễ, dễ mà khó. Hơn say phụ đồ bảy tầng. Bây giờ nói tiếp về công phu bậc thượng. Ngài ngoài đoạn duyên ra còn phải thực hiện phóng sanh. Nhà Phật có câu: cứu một chúng sanh còn hơn xây ngôi tháp bảy tầng. Ngôi tháp bảy tầng chính là bảo tháp bảy tầng ở trong chùa. Thế thì chúng ta biết ngay công đức cứu một sinh mạng lớn biết dường nào. Vì mỗi tâm niệm của Phật đều là cứu độ chúng sanh, cho nên cứu một mạng của chúng sanh cũng giống như đền đáp ơn Phật. Tôi biết rằng có người nhất định sẽ hỏi: tại sao có thể so sánh sinh mạng của súc sanh với người? Quyến thuộc quá khứ Phật Di Lai. Mọi người chúng ta nên biết, chúng sanh trong lục đạo đều là cha mẹ, anh chị em, lục thân quyến thuộc của chúng ta. Lục đạo chính là trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Trong lục đạo này, bản tánh của tất cả chúng sanh vốn trong sạch sáng suốt. Chỉ vì bị ô nhiễm, vô minh từ vô thủy, đã trở thành mê hoặc điên đảo, sinh tử luân hồi, sống rồi chết, xoay dần trong lục đạo. Mỗi lần đầu thai thì có thêm một lần cha mẹ và lục thân quyến thuộc. Từ vô lượng kiếp đến nay, cha mẹ lục thân quyến thuộc rất nhiều, rất nhiều, là con số không thể nào có thể tính đếm được. Hơn nữa, vì phàm phu vừa đầu thai liền bị mê cách ấm, chính bản thân mình không thể thấy được quá khứ. Đã không thể thấy thì tại sao có thể biết? Cần phải biết đây là điều Đức Phật đã dạy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đại thánh nhân có đại trí tuệ. Ngài thấu triệt vạn vật trong vũ trụ và con người, mắt Phật nhìn thấy rất rõ ràng. Ngài dạy, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Một khi chúng sanh có duyên gặp Phật, tin Phật, học Phật thì sẽ thành Phật. Ngài đã dạy tất cả chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, là những vị Phật ở tương lai. Nếu quý vị phóng sanh cứu mạng chúng thì quý vị chính là Bồ Tát. Cần phải biết, không làm Bồ Tát thì không thể thành Phật. Nhân tuy đáng sợ, không duyên thì không sanh, hạt giống không nước, khó mong kết thành. Ý của bài kệ này là những nhân ác quá khứ đã tạo đương nhiên là đáng sợ, nhưng nếu không có phần trợ duyên thì sẽ không sinh ra quả ác. Giống như phần trước đã nói, Pháp Sư dạy người trồng cây trái gai ở hai bên đường phía đông và tây. Trái gai ví như là quả ác. Chân vừa đạp tất thì bị đâm rách da chảy máu. Nếu không tưới nước thì rất khó trong mông sinh trưởng kết thành trái gai. Dù chân dẫm đạp lên thì cũng không bị rách da chảy máu. Ý này là nói, tuy ở quá khứ đã tạo nhiều ác nghiệp giết hại sinh mệnh, bây giờ chỉ cần giữ giới sát, hộ sinh mạng thì có thể giảm bớt quả báo ác. Cho nên chúng tôi thành thật khuyên quý vị, mọi người hãy nhanh chóng học Phật, nhanh chóng chuyển hóa nhân quả. Nguyên nhân an lành và tai ương. Hòa khí đưa đến an lành. Quý vị cần phải biết, sát sanh đứng đầu mọi tội ác. Không những là việc làm tàn bạo hung ác, hơn nữa là việc làm trái với lòng nhân, nghịch lý trời. Tục ngữ nói, thiên địa nhân tam tài, nhất mạch tương thông. Nghĩa là, lòng người ví như lòng trời đất. Lòng ác sẽ thành kẻ ác. Lòng thiện sẽ trở thành người thiện. Lòng người hung bạo, trời đất cũng sẽ trở nên hung bạo. Người sống với tấm lòng ôn hòa, trời đất cũng trở nên ôn hòa. Nhưng thiện ác trong lòng người làm sao có thể nhìn thấy được? Cần biết người có lòng thiện sẽ làm nhiều việc tốt lành, người có lòng ác sẽ gây ra nhiều việc sai trái. Trời đất ôn hòa chính là hòa khí, trời đất bất hòa chính là tai ương. Người tốt, trời đất ôn hòa là điều cát tường an lành. Người không tốt, trời đất trở nên khắc nghiệt, biến thành tai ương. Nhưng việc tốt lành và việc tai ương đều không phải đến một cách đột ngột. Vậy việc tốt lành từ đâu đến? Tốt lành đến từ hòa khí. Cho nên người xưa có câu hòa khí chí tường, ý nói hòa thuận, từ bi bác ái ở mức cao, tính ôn hòa bình đẳng trong lòng thuần hậu từ hòa, thì không bao giờ làm tổn thương con người, kể cả không giết hại tất cả động vật, thì việc lành liền đến. Đến đây chúng tôi xin trình bày một thí dụ. Văn Dương, Trạch và Vô Cốt. Đời xưa, Chu Văn Dương là một đế vương có lòng từ bi nhất. Ngài thị nhân như thương, nhìn thấy mọi bá tánh đau khổ, đáng thương, đều cảm thấy như chính mình bị thương, đang hứng chịu đau khổ cùng cực. Tấm lòng của Ngài không những đã thương xót đối với con người còn sống, đối với người đã mất, cũng không nỡ nhìn thấy hài cốt của họ bị nắng gió mưa sa. Có một lần, Chu Văn Dương đi thị sát ở vùng ngoại thành, nhìn thấy hài cốt tử thi tứ tán phơi bày trên mặt đất. Văn Dương liền lệnh cho người thu dọn chôn cất đàng hoàng. Chu Văn Dương chính là một con người từ bi như thế. Ngài không những yêu thương người còn sống, ngay cả với người đã chết, Ngài cũng đầy lòng yêu thương. Ngài thật sự xứng đáng là một thánh vương nhân từ. Cao Sài Phương trưởng Bất Chiết. Khi nói đến 72 người đệ tử có tài của Khổng Tử, trong đó có một người họ Cao tên Sài. Ngài là một đại hiền nhân. Tấm lòng từ bi trắc ẩn của Ngài không những đối với con người và động vật, mà ngay cả đối với cây cỏ thực vật, Ngài cũng nhất mực từ bi yêu mến. Vì lúc Ngài còn thiếu niên, thường xuyên lên núi đốn củi. Vào mùa đông, Ngài nhìn thấy cây cối rụng lá, rồi sau đó nứt ra những chồi non. Nên Ngài đã không nỡ đốn gãy cành cây. Củi của Ngài đốn về dùng đều là những cành khô nhánh gãy. Cho nên đã nói, Cao Sài không đốn chặt cành cây non, câu chuyện vẫn còn lưu truyền và sẽ lưu danh thiên cổ. Quý vị nghĩ xem, lòng từ của hai vị Văn Dương và Cao Sài có phải là hòa khí hay không? Đương nhiên là hòa khí. Hòa khí đã đem lại an lành các tường. Cho nên, vào thời Văn Dương và Cao Sài lúc đó, thiên hạ thái bình thịnh vượng, nhân dân an lạc, hòa khí an lành. Hung ác dẫn đến tai ương. Quý vị nghe đến đây thì đã biết hòa khí mang đến an lành cát tường là điều rất tốt, nhưng ngược lại với điều đó là hung ác dẫn đến tai ương. Câu này có ý nghĩa gì? Giống như có một người có lòng thô bạo, độc ác, thì con người này không sớm thì muộn chắc chắn sẽ mang tai họa. Nếu như trong một gia đình có hoàn cảnh bất hòa, tàn bạo, thì gia đình đó sớm muộn sẽ xảy ra chuyện không tốt. Tương tự như một quốc gia đã bao trùm một không khí chính trị tàn bạo hiểm ác, thì nhân dân trước sau sẽ phải chịu cảnh tang thương đau khổ. Hung ác có nghĩa như thế nào? Hung ác là tàn bạo đến cực độ sẽ giết hại động vật. Lúc đầu chỉ giết hại những con vật nhỏ, khi đã quen giết con vật nhỏ, thì tiếp đến sẽ giết những con vật lớn hơn. Đã dám giết những con vật lớn hơn vừa phải, thì dần dần cũng dám sát hại những động vật to lớn. Và đến khi trở thành thói quen thì kể cả con người cũng dám sát hại. Cá tính như thế càng lúc càng được nuôi lớn thì sẽ xảy ra việc giết hại cả cha mẹ, giết hại thầy tổ. Đây chính là điềm báo trước ngày đại loạn trong thiên hạ, cũng chính là nghĩa của câu hung ác dẫn đến tai ương. Lời dạy thông minh của cổ đức. Trong thế giới có người trí tuệ, cũng có người ngu muội. Người có trí tuệ thì tỉnh giác được ngay khi động cơ vừa khởi lên và có thể nhìn thấy quả báo sau này. Người ngu si thì khi suy nghĩ làm việc đều theo quán tính tập khí, cho dù nói với người đó hàng ngàn hàng vạn câu rằng anh gieo tạo những nhân bất chánh như thế này thì sau này phải nhận lấy quả báo ác đấy, thì người đó cũng sẽ không chịu nghe. Trong kinh có câu Bồ Tát sợ nhân, phàm phu sợ quả, ý nói là người có trí tuệ khi nhìn thấy nhân thì đoán biết được hậu quả, nên không dám làm ác. Còn phàm phu không biết lợi hại của nhân tạo ác nên đã làm điều sai trái, đến lúc phải gánh lấy hậu quả ác báo, tuy rằng có sợ nhưng cũng không kịp nữa. Tri cơ thần kỳ. Không phải chỉ có nhà Phật mới nói tri cơ kỳ thần, các bậc thánh nhân xưa cũng đều nói tri cơ kỳ thần. Cơ là động cơ, là khởi niệm, thần là minh bạch rõ ràng. Cũng giống như vừa rồi đã nói đến những người trí tuệ, vừa khởi niệm thì đã biết ngay việc sau này như thế nào. Cũng giống như người thông minh, chỉ cần cảm thấy ẩm ướt trên bậc thềm dưới mái hiên, liền biết ngay trong 3 ngày tới sẽ có mưa. Nhìn thấy xung quanh mặt trăng có quầng đen, liền biết sắp có gió bão. Chưa mưa đã biết trước có mưa, chưa nổi gió đã biết trước sắp có bão. Đó là tri cơ kỳ thần. Thế thì có người lại hỏi, biết trước những sự việc chưa xảy ra thì có lợi ích gì? Nếu có thể biết trước những sự việc chưa xảy ra thì người đó thật là tiên kiến chi minh, hiểu biết và nắm chắc được sự việc chưa xảy ra là điều rất tốt. Cũng giống như khi gió bão chưa kéo đến, đã thu hoạch dự trữ đầy đủ thóc lúa lương thực. Khi trời chưa mưa đã chuẩn bị đầy đủ đồ che mưa để đề phòng, có sự chuẩn bị trước như thế, nếu gặp cơ hàn nạn đói hoặc gặp mưa bão lâu ngày thì có thể tránh được khủng hoảng tạm thời. Phòng di đổ tiệm. Ý nghĩa của câu này là đối với một sự việc, bất kể là lớn hay nhỏ, ngay từ lúc sự việc mới vừa phát sinh thì phải dự phòng ngay, đừng để sự việc nhỏ quá thành to, như vậy gọi là phòng di. Đổ tiệm là chặn đứng sự việc, đừng để nó xảy ra. Người xưa có câu quyên quyên nhất đích thành giang hà, tinh tinh chi quả khả liêu nguyên, ý nói từng giọt nước nhỏ tích tiểu thành đa, lâu ngày cũng trở thành dòng sông lớn. Một đốm lửa nhỏ như sao băng cũng có thể thiêu rụi thảo nguyên bạc ngàn. Cho nên đừng có xem thường từng giọt nước nhỏ, cũng đừng nên sơ suất lơ là đốm lửa nhỏ. Vậy quý vị cần phải đặc biệt chú ý là bây giờ các nước lớn trên thế giới đang ôm ấp chiến loạn. Nếu không tin thì xin quý vị xem, nước này có bom nguyên tử, nước kia cũng có bom nguyên tử. Họ đã phát minh nhiều loại vũ khí mới như thế này là để làm gì? Những thứ mà có thể dùng để giết chết hàng loạt sinh mạng, cũng chính là điềm báo trước tai ương. Cũng có thể có người nói, thế thì có liên quan gì chứ? Hiện tại chiến tranh còn chưa đến mà. Xin quý vị đừng nói như thế. Điều cần phải chú ý là sự việc đó cũng giống như từng giọt nước nhỏ, phải bít lại ngay dòng chảy. Phòng tránh ngọn lửa nhỏ cháy lan rộng dần thì phải dập tắt nó ngay, như thế mới không thể xảy ra tai họa nghiêm trọng. Nói đến đây, có thể có người sẽ hỏi, người Phật giáo các ông có biện pháp gì có thể ngăn chặn thế chiến xảy ra không? Điều này chúng ta không dám nói khoác lác, khoe khoang. Dù thế nào đi nữa cũng không thể ngăn cản được chiến tranh thế giới, vì chiến tranh thế giới là do chiêu cảm của cộng nghiệp. Chúng sanh cùng nhận quả báo chung, nhưng chúng ta có thể dự phòng để cá nhân không bị quả báo. Đó cũng chính là điều đã nói ở trên, trong cộng nghiệp thì có biệt nghiệp, vì không tạo nhân sát thì sẽ không có bị quả báo sát hại. Đây chính là chặn đứng khởi nguyên của sự việc. Nhưng ở thời gian trước và ngày hôm sau, đã từng tạo nhân sát thì phải làm sao? Thế thì bắt đầu ngay từ hôm nay, đoạn tuyệt và chấm dứt nhân sát sanh, cũng chính là đoạn tuyệt duyên gây tạo tội sát. Như vậy chính là biện pháp tốt nhất. Lời dạy thánh hiền ngày xưa, triết nhân phóng sanh. Đa số mọi người trong xã hội đều nói Người theo Phật giáo như các ông tất nhiên có những lời khuyên giới sát, phóng sanh, nhưng cần phải biết thực tế chưa hẳn chỉ vậy. Không những Phật giáo đề xướng giới sát, phóng sanh, những nhà hiền triết thánh nhân xưa của Trung Quốc cũng nói rất nhiều đạo lý về giới sát, phóng sanh. Nếu quý vị không tin, chúng tôi có thể kể một câu chuyện lịch sử để chứng minh. Giảng tử phóng sanh ngày Tết. Vào đời nhà Chu, một triều đại thái bình thịnh trị nhất của Trung Quốc, đã xuất hiện rất nhiều hiền triết. Có Thất Hùng, Ngũ Bá là các nước chư hầu. Thời gian đó, vào ngày Tết Nguyên Đán mỗi năm, quan quân bắt rất nhiều chim cưu về ăn nhậu. Lúc bấy giờ có Triệu Giảng Tử là một trong các chư hầu. Vào ngày Nguyên Đán, ông ta đã mua tất cả chim cưu để phóng sanh. Có người kiến nghị rằng ngày phóng sanh định kỳ vào ngày Nguyên Đán chỉ một ngày như vậy thì đâu phải là biện pháp triệt để. Triệu Giảng Tử nghe thấy rất có lý, liền ra lệnh cấm săn bắt chim cưu, triệt để nghiêm cấm bất kỳ ai giết hại chim cưu, đồng thời khen thưởng khuyến khích phóng sanh.